Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 397, tà thần bên trong giáo bộ. Ồ, tại sao là đứa bé? Jiraiya nhìn trong tay tiểu nam hài có chút kinh sợ. Đứa bé này nhìn 11, 2 tuổi, bị Jiraiya nói nơi tay trên. Hai mắt mê ly, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Một lát sau, tiểu nam hài cuối cùng thanh tỉnh. Hắn chừng Jiraiya liếc mắt nói đến. Alo, lão đầu ngươi là ai a? Làm nha quấy giày ta ngủ. Jiraiya nghe được tiểu nam hài đối với hắn gọi khuôn mặt đều xanh. Lão đầu, tiểu quỷ ta có nhìn như vậy sao? Tiểu nam hài quăng Jiraiya liếc mắt. Tự lẩm bẩm đến, đều mái đầu bạc trắng. Còn chưa già, ngươi, được. Jiraiya đại thúc, đừng nóng giận, để cho ta tới. Tiểu bằng hữu ngươi tốt a. Nói Yamanaka via lộ ra người hiền lành nụ cười cùng tiểu nam hài chào hỏi. Hừ, đừng nghĩ cùng ta làm quen. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì bắt ta? Yamanaka via cười cười không có giấu giếm nói thẳng đến. Chúng ta là đến điều tra tà thần giáo. Tiểu nam hài khinh thường nói đến. Điều tra tà thần giáo. Liền ba người các ngươi người. Nhanh tính đi. Tà thần giáo nhưng là có hơn mấy ngàn tín đồ đây. Các ngươi đi tới là chịu chết. Jiraiya cùng Yamanaka vi hai mắt nhìn nhau một cái. Đều từ với nhau trong mắt nhìn thấy ngưng trọng cùng kinh sợ. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc hỏi đến. Mấy ngàn tín đồ. Người nói là thật. Tiểu nam hài trả lời. Ta tại sao phải lừa các ngươi? Đây là tà thần giáo giáo đồ tại trong thôn chúng ta tiên truyền thời gian nói. Yamanaka viên nghe. Vậy sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Jiraiya đại thúc. Xem ra ngươi lo lắng không phải không có có đạo lý. Cái này tà thần giáo quả thật giống như bọn họ tên một dạng tà môn. Ừ. Từ ta được đến tà thần giáo một lần nữa xuất hiện tin tức đến hôm nay bất quá mười mấy ngày. Cái tổ chức này cư nhiên đã phát triển mấy ngàn tín đồ. Yamanaka via gật đầu một cái. Xoay người đối với. Đúng. Tiểu nam hài hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi còn biết rõ cái gì khác có quan tà thần giáo sự tình sao? Tiểu nam hài con mắt vòng vo một chút nói đến. Ta có thể nói cho các ngươi biết tà thần giáo ở đâu. Nhưng là các ngươi phải giúp ta một chuyện. Yamanaka via nhướng mày một cái. Trực tiếp đem để tay tại tiểu nam hài cái trán trên. Jiraiya thấy vậy lên tiếng ngăn cản. Via, như vậy không tốt đi. Jiraiya đại thúc, mắt dưới cũng không nhiều thời gian như vậy cùng hắn ở chỗ này hao tổn. Nói Yamanaka via tinh thần. Lực trực tiếp tiến vào tiểu nam hài đại não. Đọc đến hắn trí nhớ. Từ tiểu nam hài trí nhớ trung sơn trung viễn biết được tiểu nam hài là thang nhẫn thôn dân thường. Tiểu nam hài phụ thân là thang nhẫn thôn trung nhẫn. Vì vậy mới để luyện qua chakra. Thang nhẫn thôn bởi vì ở vào hòa bình năm đại. Nhẫn giả số lượng càng ngày càng ít. Thôn cũng bắt đầu hướng phổ thông thôn biến chuyển. Tà thần giáo chính là vào lúc này sau cho tàn lại cháy. Sau đó bởi vì thang nhẫn thôn thực lực quá mức nhỏ yếu. Không ức chế được tà thần giáo phát triển, khiến cho tà thần giáo vào từng bước mở rộng, cuối cùng từ bất đắc dĩ, thang nhẫn thôn tốt phái ra còn sót lại nhẫn giả đem tà thần giáo chạy tới quốc gia bên kia. Cũng là tại lần hành động này trong tiểu nam hài phụ thân chết ở tà thần giáo trong tay. Tiểu nam hài mất đi phụ thân sau đó, y xin muốn tìm tà thần giáo báo thù, đáng tiếc hắn lực lượng quá nhỏ yếu. Đối mặt vật khổng lồ một dạng tà thần giáo không có biện pháp nào. Chỉ có thể xa xa nhìn xem tà thần dạy người. Tìm cơ hội làm chút ít phá hoại. Mà tà thần giáo làm tại địa phương liền ở phía xa ngọn núi kia trên. Mới vừa rồi tiểu nam hài là nghĩ nhượng Yamanaka vì bọn họ giúp đỡ dẫn ra cái này tà thần giáo bảo. Vệ, hắn dễ vào đi, đạt được tà thần giáo vị trí sau. Yamanaka via nhượng Jiraiya buông ra tiểu nam hài. Tiểu nam hài không phải nhẫn giả. Tinh thần lực quá yếu. Mới vừa rồi bị Yamanaka via đọc đến trí nhớ thời gian liền ngất đi. Yamanaka via dùng thông linh chi thuật kêu lên tiểu ngân. Nhượng Tiểu Ngân giúp đỡ nhìn một chút Tiểu Nam Hải. Ba người bọn họ chính là hướng thẳng đến tà thần giáo đại bản doanh tiến về phía trước. Jiraiya đại thúc, Bakura, mới vừa rồi ta cảm giác xuống. Bên trong có chakra có chừng 600-700 người, từ bọn họ chakra lượng đến xem. Cần thiết phải chú ý chỉ mấy cái như vậy. Không cần có cái gì chiếu cố đến. Trực tiếp đi vào liền có thể. Jiraiya cùng Bakura gật đầu một cái. Ba người cùng đi vào. Yamanaka via ba người mạnh mẽ xông tới tà thần giáo. Tà thần giáo những thứ kia giáo đồ lập tức xuất hiện ngăn trở. Đáng tiếc nhân số đối với. Đúng, Yamanaka via ba người bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Mấy ngàn người bình thường. 600-700 tên hạ nhẫn đối với bọn họ căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Rất nhanh bọn họ liền đến tà thần trong giáo. Ở chỗ này bọn họ thấy tà thần giáo hiện tại thủ lĩnh. Hừ, ba người các ngươi ngu xuẩn dị giáo đồ. Lại dám xông vào chúng ta tà thần giáo tế đan. Tà thần đại nhân nhất định sẽ trừng phạt các ngươi. Nhìn vẻ mặt Kurumi tà thần giáo thủ lĩnh. Yamanaka vừa bĩu môi một cái. Trực tiếp thuấn di đến bên cạnh hắn. Chặt đứt hắn cổ họng. Có thể nhượng Yamanaka vừa kinh sợ là. Tà thần giáo thủ lĩnh cư nhiên không có ngã xuống. Mấy giây sau cổ họng vết thương liền khôi phục. Jiraiya cùng Bakura đều bị tà thần giáo thủ lĩnh ngón này dọa cho giật mình. Không nghĩ tới. Bất tử chi thân cư nhiên thật tồn tại. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Trước phía ta thời gian ta cũng vậy nửa tin nửa ngờ. Hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là đây là chuyện gì xảy ra? Đây là một loại thuật. Vẫn là nguyên nhân gì khác nhượng hắn giữ bất tử chi thân? Bakura có chút kích động hỏi. Cái này chỉ sợ cũng muốn hỏi phía trên người này. Jiraiya chỉ tà thần giáo thủ lĩnh nói đến. Trên xuống Yamanaka via nhìn xem tà thần giáo thủ cấp hoàn hảo không chút tổn hại cổ nói đến. Trừ Hidden, tà thần giáo cư nhiên còn có người có bất tử chi thân. Thật nhượng người kinh sợ. Tà thần đại nhân sẽ ban cho hắn từng cái trung thành tín đồ bất tử chi. Thân, các ngươi những người này hiện tại tín ngưỡng tà thần đại nhân nói. Tà thần đại nhân nói không chắc chắn tha thứ các ngươi mới vừa rồi vô lực. Lần nữa tiếp nhận các ngươi. Yamanaka vừa nghe vậy sững sờ. Sau đó cười ra tiếng. Cái này loại thời gian tà thần giáo thủ lĩnh cư nhiên tại kéo hắn vào giáo. Thật trách nhiệm. Xem ra ngươi cái này dị giáo đồ không có gia nhập chúng ta tà thần giáo ý nghĩ. Tà thần đại nhân sớm muộn sẽ trừng phạt các ngươi. Yamanaka via không nghĩ đang nghe hắn nói nhảm. Mở ra Seragon. Trực tiếp đối với. Đúng. Tà thần giáo thủ lĩnh sử dụng ảo thuật. Tà thần giáo thủ lĩnh thanh âm hơi ngừng. Nhãn thần cũng biến thành mê mang. Yamanaka via trực tiếp đem để tay tại tà thần giáo thủ lĩnh đầu trên bắt đầu đọc đến hắn trí nhớ. Yamanaka via tinh thần lực vừa tiến vào tà thần giáo thủ lĩnh đại não. Liền phát hiện dị thường. Bởi vì tà thần giáo thủ lĩnh đại não một mực ở đối ngoại thả ra cái này một cái tín hiệu. Cái tín hiệu này chỉ câu có nói. Vậy thì là tà thần đại nhân vạn tuế. Yamanaka via nhướng mày một cái. Dùng tinh thần lực che giấu tin tức này. Sau đó bắt đầu đọc đến tà thần giáo thủ lĩnh trí nhớ. Tà thần giáo thủ lĩnh trí nhớ rất xốc xếch. Thứ lộn xộn quá nhiều. Yamanaka via phí thật là lớn tinh thần mới từ hắn trong trí nhớ tìm tới có ích bộ phận kia. Từ nơi này phần trong trí nhớ. Yamanaka via minh bạch tà thần rốt cuộc là cái gì? Tà thần giáo bất tử chi thân như thế nào đạt thành? 16698704 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.